Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, từ nay về sau. Ta liền là của ngươi chủ nhân. Mắt thấy Zoro ra hỏa này thật cùng tiểu tử ngốc bên trên đeo. Gromas trong lòng cũng là vui mừng. Mình cái kia thanh, yêu đao Kokoro Watari, đã trong tay đập rất lâu. Vẫn muốn lừa gạt cái kẻ ngu cầm lấy đi dùng, nhưng là đều không có nhân tuyển thích hợp. Dù sao Gromas là chuẩn bị thông qua cây đao này lưu danh bách thế. Về sau người khác nhắc lên hắn thời điểm, không ngừng muốn nói hắn là cái nổi tiếng đại hải tặc. Còn có thể nói ra mình chính là cái phi thường lợi hại đại đao tượng cái kia có nhiều bề mặt. Với lại hải tặc vật này, cuối cùng có một ngày, uy danh không tại, sẽ theo thời gian trôi qua bị người quên lãng tại trong bụi đất. Nhưng là đao không giống nhau a. Nếu là yêu đao Kokoro Watari có thể lưu truyền xuống, Gromas cố sự tự nhiên cũng có thể lưu truyền xuống, biến thành một cái tuyên cổ bất biến truyền kỳ. Muốn làm đến bước này, đầu tiên muốn cho yêu đao Kokoro Watari tìm chủ nhân tốt mới được. Bằng không, ra biển liền để người cho xử lý. Đao nếu là lại rơi vào trong biển, cái kia mẹ nó đơn giản liền là hố cha a. Không chừng mấy trăm năm về sau tài năng bị người tìm ra. Với lại tìm đến cũng không có hắn Gromas đại gia chuyện gì. Mà tại Gromas xem ra, Zoro gia hỏa này rất rõ ràng liền là một cái có tiềm lực cũng có tư cách trở thành Kokoro Watari. Chủ nhân gia hỏa, dù sao Mihawk thế nhưng là đem hắn hướng phía lần tiếp theo, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, phương. Hướng tại bồi dưỡng đâu? Nếu là Kokoro Watari, chủ nhân có thể trở thành đệ nhất kiếm hào. Cái kia, Kokoro Watari, địa vị chỉ sợ cũng phải nhanh chóng lên tới Mihawk lúc này trong tay, hắc. Đao Yoru, độ cao. Đến lúc đó nhưng liền sẽ không là như bây giờ không người hỏi thăm. 100% có vô số kiếm hào đuổi tới đi tranh đoạt. Bởi như vậy, Gromas mục tiêu cũng liền không sai biệt lắm thực hiện. Muốn đến nơi này, Gromas cũng là bình tĩnh lại bắt đầu cho Zoro đào hố. Tựa hồ phép khích tướng đối tiểu tử này còn giống như rất hữu dụng. Gromas cũng tiếp tục phát huy cái này tác dụng. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Zoro, sau đó lắc đầu mở miệng nói ra, nói qua loa cho xong, cũng không cần thiết thật cầm tính mạng của mình nói đùa. Với lại ta cây đao kia cũng không phải cái gì phổ thông yêu đao. Trên đao tà khí lăng nhiên, nguyên rủa cùng oán khí dây dưa, chính là một thanh tràn ngập, quỷ khí đao, sát tâm cực nặng, ngươi nhưng chớ coi thường nó, không tin. Ngươi hỏi một chút Mihawk, cây đao kia thế nhưng là ta cùng hắn liên tạo nên đâu. Zoro lúc này nghe xong Gromas cái này, miêu tả, trong lòng càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, tà khí lang nhiên, quỷ khí cực nặng, cái này chẳng phải là cùng của mình kiếm đạo không mưu mà hợp. Nghĩ hắn Roronoa Zoro, đi liền là Sura chi đạo, bởi vì cái gọi là nhận hết cực khổ mà không ngại. Mình cũng vừa tốt có mấy tay có thể phát huy trên thân sát khí cùng quỷ khí chiêu thức. Tỉ như cái gì Kyutoryu một sương mù bạc loại hình áo nghĩa. Nếu là thật có như thế một cây đao, chẳng phải là cùng mình chính là tuyệt phối. Với lại đao này dĩ nhiên là Gromas thân từ tạo ra. Mihawk cũng đi theo tham dự. Hai người này xuất thủ, cái kia rèn tạo nên đao. Tất nhiên là một thanh phi thường ưu tú đao a. Nghĩ tới đây, Zoro đem ánh mắt của mình nhìn về phía Mihawk, hy vọng chính mình cái này tiện nghi sư phụ có thể nói cho một cái mình cái này tương quan tình. Huống, Mihawk lúc này nhìn thấy Zoro ánh mắt, trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá Gromas mặc dù dùng một chút tiểu thủ đoạn, nhưng là ngược lại cũng không nói gì thêm nói láo. Cái kia thanh, yêu đao Kokoro Watari, đúng là một thanh hiếm có hảo đao. Cũng đúng như Gromas nói như vậy, tràn đầy tà khí cùng sát khí. Không phải bình thường yêu đao, mà là phi thường lợi hại yêu đao. Nghĩ tới đây, Mihawk cũng quyết định giúp Gromas một thanh. Có lẽ cây đao này xác thực sẽ thích hợp Zoro tiểu tử này đâu. Chỉ gặp Mihawk bưng chén rượu lên uống một ngụm, sau đó trầm giọng nói ra. Không sai, cây đao kia đúng là một thanh truyền thế chi đao. Chỉ từ phẩm chất đến xem, không thể nghi ngờ không kém hơn bất luận cái gì một thanh Mogami Owazamono. Cho dù là ta, Hắc Đao Yoru, cũng là như thế. Nhưng cũng đúng như Gromas nói như vậy, cây đao này đúng là một thanh không thể tầm thường so sánh yêu đao. Kiệt ha ha ha ha ha, không sai, cái kia yêu đao không thể tầm thường so sánh. Ngươi nếu là sợ cũng không có gì, phản đang tuổi lớn Mihawk cũng không có lựa chọn lấy đi. Cái này không có mất mặt gì. Gromas đại mở miệng cười nói ra, miệng bên trong vẫn không quên kích một kích Zoro. Mihawk thì liếc mắt nói ra, ta đó cũng không phải là sợ, một thanh yêu đao mà thôi, còn không đến mức để cho ta sợ sệt. Ta chẳng qua là cảm thấy cây đao kia không có duyên với ta mà thôi. Không chỉ có là đao chọn người, người cũng là muốn tìm đao được không? Cũng không biết là lúc này mùi rượu đi lên, vẫn là Zoro tại biết Mihawk cũng công nhận cây đao kia đúng là tốt đao nguyên nhân. Zoro trực tiếp mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi dám đem đao cho ta, ta liền dám dùng cái này thanh yêu đao. Tựa như Mihawk hắn nói như vậy, một thanh yêu đao mà thôi, còn không đến mức để cho ta cũng sợ sệt. Gromas nhíu mày, nhìn về phía Zoro, sau đó biểu lộ có chút nghiêm túc mở miệng nói ra. Ngươi xác định, ngươi biết dám đùa kết quả của ta sẽ là cái gì sao? Zoro cũng là khóe miệng treo lên một cương quyết tiếu dung. 10 phần khẳng định nói, sinh tử không hối hận. Mặc dù mình trong này sử dụng một chút không ra gì tiểu thủ đoạn, nhưng là lúc này nghe thấy được Zoro tiểu tử này 10 phần haki câu nói này về sau, Gromas cũng là đột nhiên liền phá lên cười. Kiệt ha ha ha ha ha ha, rất tốt, tiểu quỷ, ta liền ưa thích giống ngươi dạng này ra hỏa. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Frosuop băng hải tặc a? Cùng Mihawk, ta cũng tán thành ngươi khí độ. Tiểu tử ngươi có trở thành đệ nhất kiếm hào tư cách. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Gromas bây giờ thân phận địa vị không thể tầm thường so sánh. Hắn nói ra lời nói này, liền xem như Zoro cũng là tâm bên trong phi thường tự hào. Chỉ gặp hắn khóe miệng một phát, lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Rất xin lỗi a, ta cả đời này chỉ quyết định đi theo một thuyền trưởng. Mihawk cũng là vừa cười vừa nói. Đừng nghĩ lấy đào chân tường. Tiểu tử này vì bọn hắn thuyền trưởng, đều có thể đem thả xuống dã tâm của mình hướng ta thỉnh giáo. Ngươi những tâm tư đó đều là vô dụng. Gromas cũng không có để ý những này. Hắn liền là thuận miệng như vậy nhắc lên thôi đối với Zoro sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hắn sớm trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Chỉ gặp Gromas đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng dậy, mở miệng nói ra, vậy liền đi theo ta, mang người cái này tương lai, đệ nhất kiếm hào, đi xem một chút cái kia thanh ta trung ái, yêu đao. Nếu để cho nó tìm được ngươi dạng này chủ nhân tốt, ngược lại cũng không tính là bôi nhọ đao của ta. 3 người đều không phải là lề mà lề mề chi đồ. Rất nhanh Gromas liền mang theo Mihawk cùng Zoro rời đi Sayali biệt thự. Đi tới Water Seven bến cảng bên trong, leo lên Ilun Hào. Ilun Hào thế nhưng là phi thường to lớn. Thất nữ bắt quải về sau, Gromas mới mang theo 2 người bọn họ đi tới một cái trước cửa kho hàng. Còn không có tiến vào trong kho hàng đâu, một cỗ che lấp khí tức đã tại thông qua khe cửa hướng ra ngoài không ngừng chảy xuôi. Cái này không khí chung quanh tựa hồ cũng càng thêm lành lạnh. Gromas là cảm giác không thấy những này, nhưng là Mihawk cùng Zoro thế nhưng là đều có thể phát giác được. Mihawk nhìn xem một màn này, thần sắc trong mắt cũng là tràn ngập tò mò, mở miệng nhẹ giọng nói ra, xem ra ngươi đem nó quan quá lâu, cái này oán niệm cũng càng thêm thâm hậu a. Zoro cũng là trầm giọng mở miệng nói ra, quả nhiên là một thanh không thể tầm thường so sánh yêu đao. Còn không có chân chính nhìn thấy, cái này yêu khí liền đã như từ nồng nặc sao? Kiệt ha ha ha ha ha, tin sao? Vậy liền cho ngươi thêm một cơ hội đi, muốn lựa chọn thối lui ra không? Gromas đại mở miệng cười nói ra, mà Zoro thì nở nụ cười, mở miệng nói ra, không, vừa vặn tương phản, ta đối đao này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Gromas nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhanh chóng mở cửa bên trên gông xiềng, sau đó bỗng nhiên liền đẩy ra cái này nhà kho cửa phòng. Một giây sau, một cỗ cường đại oán khí trong nháy mắt từ trong cửa phòng bạo phát ra. Khí tức âm lãnh phủ kín mà đến, đem ba người đều cho cuốn vào. Gromas là căn bản cảm giác không thấy cái gì. Mihawk cùng Zoro thì đều không tự chủ được che lại mình. Không biết còn tưởng rằng ngươi trong này làm cái gì tà ác tế tự đâu. Mihawk mở miệng đậu đen rau muống một câu, sau đó đi theo Gromas cất bước tiến vào đi đến trong phòng. Zoro lúc này cũng là từ cái kia vừa rồi bạo phát đi ra trong hơi thở cảm nhận được nồng đậm quỷ khí. Nếu quả như thật có thể cầm tới cái này cây đao, không nói những cái khác, mình tại Tu La Chi Lộ bên trên tăng thêm khẳng định sẽ rất lớn. Nghĩ tới đây, Zoro trong lòng cũng là không sợ hãi, trực tiếp liền cất bước cùng vào phòng bên trong. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy một cái bị màu mặc ngọc giả đỡ cho nhấc lên, bày ra trong phòng ở giữa một thanh nhìn qua liền vô cùng điệu thấp, nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức thần bí trường đao. Tại nhìn thấy cây đao kia trong nháy mắt, Zoro liền phảng phất nghe thấy được có người nào tại bên tai của mình nói nhỏ lấy. Cẩn thận nghe xong, tựa hồ liền là cây đao kia đang nói chuyện, đang không ngừng mê hoặc lấy mình đi rút ra nó. Zoro tại đã nhận ra điểm này về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vòng hưng phấn tiếu dung, mở miệng nói ra, quả nhiên là một thanh không thể tầm thường so sánh yêu đao. Vậy mà đều có thể mê hoặc người ý chí sao? Nó đang gọi ta đi rút ra nó đâu? Chấm ngoặc kép, Mihawk cũng là nhìn xem cái kia yêu đao Kokorowatari, sau đó có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra. Cùng lúc trước so sánh, nó yêu khí giống như nặng hơn một chút, ngươi lấy nó làm cái gì? Gromas sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, thiên địa lương tâm, ta cái gì cũng không làm, đao này đến bây giờ đều không cho ăn qua máu đâu, một mực đều ở nơi này giam giữ đâu. Vậy thật đúng là kỳ quái, hẳn là đao này cũng giống như ngươi, sẽ hấp thu rời rạc oán khí. Mihawk hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, tiếp lấy Zoro đi ra phía trước, cẩn thận quan sát cây đao này. Toàn bộ vỏ đao vô cùng tinh xảo cùng điệu thấp, là ám sắc điệu cách cục, khảm nạm lấy đến từ biển sâu chân châu đen. Cái kia vân gỗ cũng là phi thường hoàn mỹ. Sau đó Zoro một thanh giữ tại trên chuôi đao. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Kokorowatari tựa hồ cũng cùng sống lại, mãnh liệt run rẩy một chút. Tiếp theo, hắc ám khí tức liền thuận chuôi đao bắt đầu hướng phía Zoro trên cánh tay lan tràn. Nhìn xem một màn này, Zoro khóe miệng ngược lại đã phủ lên một vòng tiếu dung, nhẹ giọng mở miệng nói ra, quả nhiên là một thanh đao tốt. Một giây sau, hàn quang chợt hiện, Roronoa Zoro không chút do dự đem cái này yêu đao cho từ trong vỏ đao rút ra. Trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng đều tràn đầy âm trầm quỷ khí, phảng phất có vô số oan hồn muốn từ trong đao thoát đi ra, nhưng cũng bị thật chặt trói buộc trong đó. Toàn thân lãnh triệt, phung phí văn thập tự, dày sống đao, khinh bạc phong, sắc bén vô cùng, trọng lượng vừa tay, không tì vết chút nào. Zoro nhìn xem đao kia lưỡi đao, nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Không sai, nếu bàn về hoàn mỹ trình độ, cây đao này xác thực được xưng tụng là hoàn mỹ. Nếu không phải phía trên yêu khí quá nặng, Mihawk nói đến đây liền không có nói tiếp. Nhưng rất rõ ràng, hắn đối cái này cũng cảm nhận được tiếc nuối. Bất quá Zoro ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Tương phản, nắm chắc bên trên cây đao này thời điểm, hắn liền có thể đủ cảm giác được cái kia quỷ khí quả thật có thể đối với hắn có chỗ tăng thêm. Chỉ gặp Zoro đưa cánh tay duỗi thẳng, Kokorowatari cũng bị hắn trình độ cầm trong tay. Tiếp lấy hắn nhẹ giọng mở miệng quát khẽ nói, quỷ khí Wagula. Nương theo lấy Zoro một tiếng quát khẽ này lời nói rơi xuống. Một giây sau, sau lưng của hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái ba đầu sáu tay Atula hư ảnh. Khí thế trên người đều tăng vọt một vòng. Bất quá Gromas cũng nhìn ra được. Tiểu tử này trong mắt tràn đầy sát khí. Rất rõ ràng, trong tay hắn yêu đao vẫn là ảnh hưởng đến ý chí của hắn. Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn sát khí liền bắt đầu lui tản. Sau đó Zoro mười phần tiêu sái một tay đem cái này yêu đao thu vào trong vỏ đao. Mở miệng nói ra, không biết cây đao này tên gọi là gì. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, yêu đao Kokorowatari. Zoro đưa tay vuốt ve đao kia chui cùng vỏ đao. Sau đó nhẹ giọng nói nhỏ, Kokorowatari. Thật đúng là một cái chuẩn xác tên rất hay. Từ nay về sau, ta liền là của ngươi chủ nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN